Ngọc Tiên Duyên, chương 455, Uy Thế Lăng Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt 8 cái tiên khí đã bị hắn thu rồi, 5 cái lúc này chỉ còn lại một cái tiên trạc cùng với hai chi lệnh bài hoa lân. Một trận thất vọng, nghĩ thầm nhiều như vậy bảo vật, lẽ nào liền có thể một cái chống đỡ âm hàn đồ vật đều không có. Bất đắc dĩ, hoa lân đem tiên trạc lấy xuống, cẩn thận quan sát dưới, ngơ ngác phát hiện vật ấy dĩ nhiên là cái không gian pháp bảo, hơn nữa còn là một cái tốc tinh luân. Hoa lân trong lòng nhảy một cái, vật này tuyệt đối là một cái vô giá bảo vật. Kích động sau khi, vội vã mở ra nó không gian. Ai biết bên trong nhưng là rỗng tuếch, ngoại trừ trên tường mang theo một chiếc gương ở ngoài, liền món đồ gì đều không còn. Hoa lân đem tiên trạc lật sang đây xem, chỉ thấy nó bên trong né quả nhiên có khắc mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ, bán nguyệt luân. Hoa lân đột nhiên nghĩ đến, cái này vòng tay nếu là tốc tinh luân, không biết có thể hay không đem. Chấn mê tiên, người thu vào đi đây. Phải biết, bình thường không gian pháp bảo đều có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là co rút lại thời điểm, sẽ đem không gian bên trong tự nhiên vặn vẹo. Phổ thông, người thu chân ở bên trong tuyệt đối ngốc không lâu dài. Thế nhưng, tốc tinh luân, liền không giống, nó không gian đều có một tầng kết giới đến bảo vệ. Tiếc nuối duy nhất chính là bên trong không có không khí, không cách nào để cho người bình thường sinh tồn. Hoa lân nghĩ thầm, nếu như chấn mê tiên người tất cả đều luyện đến tích cốc kỳ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, dưới cái nhìn của hắn, muốn luyện đến tích cốc kỳ, cũng không phải quá khó, bởi vì chính mình mang theo tu chân tâm pháp, đã bao quát sở hữu. Kim, mộc, nước, lửa, đất, sấm, gió, không. 8 loại thuộc tính, hơn nữa những này thuộc tính bí tịch cũng đều phi thường hoàn thiện. Chỉ cần mình lại đốc xúc một hồi, người bình thường luyện đến tích cốc kỳ, nhiều nhất chỉ cần thời gian 20 năm, từ chất tốt càng thêm chỉ cần 5 năm đã đủ rồi. Đương nhiên, dùng biện pháp như thế, vẫn có chút chậm, cũng không thể học cấp tốc. Liền hoa lân thu hồi bán nguyệt luân, lại đưa ánh mắt đình ở giữa không trung hai con lệnh bài lên. Lúc trước ở chọn bảo vật lúc hoa lân quỷ thần xui khiến đêm này hai cái tiên lệnh cũng cất đi. Hiện ở hồi tưởng lại thật là làm cho hắn hối hận không kịp. Nghĩ thầm lệnh bài kia có thể có tác dụng đâu. Chính mình lập tức còn cầm hai cái, chẳng lẽ là chính mình đối với lệnh bài có tình cảm. Lấy vì chúng nó có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhường sở hữu người tu chân đối với mình cúi đầu xưng thần. Phải biết đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thực sự là quỷ mê tâm hồn. Liền hắn không hề liếc mắt nhìn, tiện tay liền đem hai con tiên lệnh thu vào nhẫn không gian. Hoa lân một trận ủ rũ, phát hiện này 8 cái tiên khí dĩ nhiên không có một cái có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Quay đầu lại nhìn một chút không chung, còn có 52 kiện linh khí bồng bềnh ở trước mắt, nghĩ thầm những tên này đồ vật so với tiên khí kém một đoạn dài, làm sao có khả năng chống lại minh giới âm hàn đây. Tí hình phảng phất nhìn thấu sự lo lắng của hắn, liền an ủi. Linh khí cũng là bảo vật khó được, chỉ cần linh lực rất lớn, tin tưởng cũng có thể chống đỡ minh giới âm hàn. Huynh đệ không muốn nhụt chí, hoa lân gật gật đầu, liền lại không hề nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể làm gì khác hơn là hai người hợp tác phân biệt đem không chung 52 kiện bảo vật phân loại tỉ mỉ mà giám định dày. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hoa lân cuối cùng đem những bảo vật này giám định xong xuôi. Phát hiện trong này có 33 kiện bảo vật đều là dùng để công kích linh khí. Còn lại 19 kiện bảo vật mới là dùng để hộ thân đồ vật. Nhưng ở này 19 kiện hộ thân bảo vật bên trong, lại chỉ có hai cái bảo vật có thể miễn cưỡng chống đỡ âm hàn, cái khác vài món căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Hoa lân một mạch đem chúng nó tất cả đều thu vào nhẫn không gian, nói rằng. Xem ra chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tí hình nói, không bằng như vậy đi, chúng ta mang theo chấn mê tiên người tất cả đều từ thiên thần miếu đi. Làm sao, hoa lân lắc đầu nói, ta cũng nghĩ tới, nhưng là băng long chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa từ thiên thần miếu đi quá mức nguy hiểm, không chắc lại muốn hy sinh rất nhiều người. Chính thất vọng thời khắc ngoài cửa nhưng truyền đến tiếng gõ cửa, Chu Hạo âm thanh truyền đến nói. Hoa thiếu hiệp, tạ trưởng lão muốn mời ngươi đi một chuyến. Hoa lân vô lực đứng lên, hỏi. Chuyện gì? Tí hình mở cửa phòng ra, chỉ thấy Chu Hạo đứng ở ngoài cửa nói rằng. Rất nhiều người dòng dã thương lượng một ngày, bọn họ trước sau không yên lòng, có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo Hoa thiếu hiệp. Hoa lân nhưng kinh ngạc nói. Làm sao, đã qua thời gian một ngày sao? Chu Hạo gật đầu nói. Cái này, đại khái cũng gần như thôi. Người cũng biết, chúng ta nơi này mặt trời vĩnh viễn sẽ không xuống núi, bằng vào chúng ta thời gian nghỉ ngơi đều phi thường ít ỏi. Không biết Hoa thiếu hiệp có muốn hay không nghỉ ngơi nữa một ngày, ta có thể gọi bọn họ ngày mai trở lại. Hoa Lân nói, không cần, bọn họ ở nơi nào? Chu Hạo lập tức trả lời, bọn họ đều ở đại điện chờ đợi. Hoa Lân thấy sắc mặt của hắn hơi có chút bất an, liền an ủi. Không có chuyện gì, mang ta đi nhìn. Chu Hạo đỡ Hoa Lân, đi ra phòng ngủ, vòng qua bình phong, rốt cục đến phía trên cung điện. Chỉ thấy khổng lồ nghị sự điện đã ngồi đầy người, dưới đầu hai bên phân biệt ngồi hơn 20 tên nam tử cùng với 7 tên nữ tử. Bọn họ nhìn thấy Hoa Lân sau, đồng thời đứng lên, dồn dập chắp tay nói. Thiếu hiệp sớm, Hoa Lân nhìn một chút ngoài cửa ánh mặt trời, nghĩ thầm điều này cũng gọi sớm. Đang muốn, Chu Hạo đã đỡ hắn ở chủ vị ngồi xuống. Hoa Lân vội vàng nói, mọi người đều ngồi, đều ngồi. Không biết các vị đến đây, có nghi vấn gì cần tại hạ giải đáp. Bên trái tạ trưởng lão ho khan một tiếng, nói rằng. Hai, những người này không nghe lão phu khuyến cáo, một lòng muốn tới phiền phức Hoa thiếu hiệp, mong rằng thiếu hiệp thứ lỗi. Hoa Lân cấp tốc quét một vòng tất cả mọi người, quả nhiên thấy bọn họ dục già dục dịch cầm đầu nam tử cao gầy rốt cục đứng lên nói. Không biết thiếu hiệp có không nghĩ tới biện pháp có thể để cho chúng ta an toàn thông qua minh giới. Hoa Lân sửng sốt nói. Cái này, tạm thời. Vốn là muốn nói tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp. Nhưng là Hoa Lân lại phát hiện chấn mê tiên người tất cả đều dùng sáng quắc hạng mục chỉ nhìn mình, hiển nhiên đối với mình cũng không phải thật sự là tâm phục khẩu phục. Bọn họ hiện tại sở dĩ không dám chống đối chính mình, khả năng đều là xem ở hinh đình. Lệnh bài, mức, nghĩ tới đây, Hoa Lân lông mày nhảy một cái, đột nhiên cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn mê tiên người nghe lệnh, các ngươi hiện tại liền đi đem tất cả mọi người gọi tới cho ta, mặc kệ là lão nhân vẫn là đứa nhỏ, hết thảy muốn bọn họ ở ngoài điện chờ đợi. Chờ một lát ta có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Cái kia cao gầy nam tử rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Hoa Lân có tiên phát chế nhân, liền hỏi. Người có chuyện gì muốn tuyên bố đây? Hoa Lân lẫm nhiên nói, ngươi chỉ để ý đem tất cả mọi người gọi tới là được. Tạ trưởng lão phiền phức ngươi tổ chức một hồi, gọi bọn họ ở ngoài điện tập hợp. Tạ trưởng lão cũng là sững sờ, liền chống gậy, run run rẩy rẩy mà đứng lên, lớn tiếng đối với người phía dưới quát lên. Hoa thiếu hiệp gọi các ngươi đi đem tất cả mọi người gọi tới, vậy thì lập tức đem người gọi tới. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cao đòi, ngươi chẳng lẽ muốn kháng lệnh? Hoa Lân thế mới biết cái này cao cao gầy gò nam tử, tên gọi cái gì cao đòi. Nghĩ thầm danh tự này đúng là rất chuẩn xác cao cao. Dây thừng quả nhiên là người cũng như tên, cái kia cao đòi nhíu nhíu mày, nhưng lại không dám trái lệnh, không thể làm gì khác hơn là xoay người đối với người phía dưới nói rằng. Mọi người đều lo lắng làm gì, đều đi đi, chờ một lát chúng ta trở lại. Trong đại điện hơn 20 người, chớp mắt liền đi đến không còn một mống. Lúc này điện bên trong chỉ còn dư lại Hoa Lân, Tí Hình, Tạ trưởng lão cùng Chu Hạo ở đây. Chu Hạo lo lắng nói, Hoa thiếu hiệp ngươi thật sự muốn đem tất cả mọi người cũng gọi đến. Hoa Lân bất đắc dĩ nói, đúng, làm sao, Chu Hạo lắc lắc đầu, hắn đã nhìn ra, đây chỉ là một kế hoãn binh thôi. Convert by, Seth, cách chương.